Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, nếu có tiếp xúc cơ thể như có như không có thể khiến cho trái tim phụ nữ đập mạnh. Tham khảo, trái tim của nữ chính lập tức rung động. Video, trong không gian hẹp dễ sinh ra bầu không khí mờ ám. Dễ hành động nhất là sau cơn mưa cùng nhau che một chiếc ô. Con trai cởi âu phục để hai người cùng nhau che mưa. Đối phương ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô ấy, đi cắm trại cùng nhau ở trong lều. Còn có nụ hôn dưới nước mà anh ta vừa nghĩ đến. Không chừng là muốn thêm ở chỗ này, nhưng mà cái này không thích hợp với anh. Đường Noãn sợ nước. Diệp Thù Yến ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nhìn xuống. Thứ ba, sự mạnh mẽ bất ngờ có thể khiến cho trái tim của các cô gái đập nhanh hơn. Bao gồm nhưng không giới hạn ở các chi như ôm sau lưng. Ôm kiểu công chúa, bất ngờ tiếp cận ôm hôn. Có thể kết hợp nhiều ứng dụng, trong đó vách tường, giường và các loại khác sẽ có hiệu quả tốt nhất. Diệp Thù Yến nhíu mày. Lại nhập vách tường, giường ngủ vào trình duyệt lúc nhìn thấy giường. Anh không khỏi nhướng mày. Hình như cái này anh đã từng làm. Lần đó Đường Noãn còn không kìm lòng được hôn anh. Hình như đang ở trên giường của anh. Sau đó Diệp Thù Yến theo bản năng sờ sờ môi mình. Xem ra tổng kết này còn tạm được. Anh đọc xong toàn bộ. Lại tổng kết lại trên cơ sở này. Trong điều thứ ba là hiệu suất cao nhất. Hiệu quả tốt nhất, khiến cho người ta không kiềm chế được. Hơn nữa anh và Đường Noãn ở trên tầng dưới tầng, sinh hoạt hàng ngày gặp nhau rất nhiều, rất có lợi thế. Trong đầu Diệp Thù Yến bất giác xẹt qua rất nhiều phương án. Mãi cho đến buổi chiều đi làm, Diệp Thù Yến và trợ lý Văn đi họp, nhìn thấy trên cổ tay anh ta dán cao thuốc, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Trợ lý Văn bình tĩnh kéo tay áo xuống che đi. Không có gì, không cẩn thận bị trẹo một chút. Trong đầu Diệp Thù Yến lại là giọng nói nghiến răng nghiến lợi của đối phương. Rốt cuộc là phim thần tượng lừa gạt người khác, hay là cái người Đường Nguyệt kia cũng không phải là phụ nữ vách tường tiêu chuẩn. Cô ấy vậy mà lại bẻ tay mình. Diệp Thù Yến, thì ra hiệu quả cao cũng có thể cũng phải đối mặt với rủi ro cao sao? Diệp Thù Yến bắt đầu nhớ lại. Điều thứ hai là cái gì nhỉ? Lúc họp điện thoại ra kiểm tra một chút. Trong tuần gần đây trời nắng, cũng không có mưa phùn, cho nên sợ là không thể cùng nhau che ô một cái dù được. Cho nên chỉ có, cũng không phải trời mưa mới phải che dù. Không phải trời nắng cũng có thể che dù sao? Diệp Thù Yến nhớ ngày mai Đường Noãn sẽ đến cơ sở điện ảnh truyền hình ở ngoại ô khảo sát vị trí. Tự khen sự thông minh của bản thân. Ngày hôm sau, ở khu điện ảnh, Quý Vân và Đường Noãn đội mặt trời lớn nói chuyện phiếm với đoàn làm phim. Thật ra người phụ trách một dự án không cần quan tâm đến chi tiết như thế. Nhưng dù sao Đường Noãn vừa tốt nghiệp, không có nhiều kinh nghiệm. Làm duy nhất một hệ thống noãn dương cũng là dùng những chi tiết cơ bản lên để gây ấn tượng với mọi người. Cho nên cô cần phải tích lũy cho bản thân bằng cách hiểu được nền tảng của dự án này. Chuyện có thành hay không đều nằm trong những chi tiết này. Chờ cô làm được vài hạng mục, tích lũy được đủ kinh nghiệm rồi, cũng không cần tự mình làm những thứ này, mà mỗi ngành nghề lại nói đến chỗ chuyên sâu. Cũng là trong một vài chi tiết nhỏ, Đường Noãn đang nói chuyện thì đột nhiên nhận được điện thoại của Diệp Thù Yến. Nói anh làm việc ở gần đây, hiện tại trùng hợp ở trước cổng cơ sở điện ảnh, thuận đường tới gặp cô. Đường Noãn nhìn chằm chằm vào điện thoại có chút nghi hoặc. Gần đây đều là cơ sở quay phim, anh tới đây làm cái gì? Quý Vân lại cười nhạo nói, có thể làm chuyện gì? 89/10 là Diệp Tổng nhớ cậu, đặc biệt đến thăm cậu, nói đến đây lại khó chịu, nhưng mà không nghĩ tới Diệp Tổng yêu đương lại dính người như vậy. Đường Noãn bị cô ấy nói đến có hơi ngượng ngùng, mặc dù rất muốn phản bác, nhưng cô đúng thật không thể tưởng tượng được ngoại trừ đến thăm cô. Lúc này anh xuất hiện ở đây là có lý do gì? Khóe miệng Đường Noãn bất giác nhếch lên, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài đón người. Lúc đi tới cửa cơ sở điện ảnh, chỉ thấy Diệp Thù Yến đã đứng bên cạnh xe, đến gần lại nghe thấy anh dặn tài xế về trước. Đường Noãn nghi hoặc, tài xế Lưu đi rồi thì anh phải làm sao? Lát nữa không phải anh phải đi ư? Diệp Thù Yến nói. Không phải em lái xe sao? Anh nói đương nhiên như thế. Cho nên chờ tài xế Lưu khởi động xe rời đi, Đường Noãn mới phản ứng lại. Tôi lái xe với anh về hay không có liên quan gì. Tôi còn phải ở lại một lát nữa. Anh không bận sao? Diệp Thù Yến nói. Đã bận rất lâu, muốn nghỉ ngơi. Nói xong nhìn mặt trời lớn trên đỉnh đầu, trực tiếp mở một chiếc ô che nắng nhỏ ra. Đường Noãn nhìn không khỏi bật cười. Anh còn chuẩn bị cái này từ lúc nào vậy? Đang muốn nhận lấy, chỉ thấy Diệp Thù Yến trực tiếp che ô trên đầu anh. Đường Noãn, Diệp Thù Yến lại đưa tay ra, ôm mơ vào, động tác cực kỳ tự nhiên. Cẩn thận một chút, đừng giăng nắng. Đường Noãn nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu lên nhìn chiếc ô không lớn, lại nhìn Diệp Thù Yến bên cạnh cố chen vào. Không nói gì, từ bao giờ anh sống tinh tế như thế? Quan trọng là nếu anh cũng muốn che nắng, không thể cầm hai cái ô sao? Dùng cái ô con gái này che không phải quá nhỏ rồi sao? Diệp Thù Yến không thèm để ý đến những lời chửi bới trong lòng cô. Ngược lại còn kéo Đường Noãn vào lòng. Lại đây một chút, đừng giăng nắng, nếu không biết, còn nghĩ rằng trời đang mưa đấy. Đường Noãn giờ khóc giờ cười, đẩy đẩy anh nói, đừng có phô trương như thế. Diệp Thù Yến ra vẻ lơ đãng sờ sờ khuôn mặt cô bị mặt trời phơi nắng. Không đợi Đường Noãn phản ứng lại đã nói, không phô trương, ở với em phải tinh tế lên một chút, nếu không sợ không xứng với em. Đường Noãn theo bản năng giơ tay che lại chỗ mà ngón tay anh lướt qua. Nhìn xung quanh ánh mắt sâu kín nói, tôi cảm thấy ở trong mắt bọn họ, bây giờ anh rất không xứng với tôi. Diệp Thù Yến đang khó hiểu, chợt nghe thấy tiếng lòng của người đi ngang qua. Nhân phẩm của tên đàn ông này thật quá tệ, vậy mà lại cướp ô che nắng của con gái người ta. Đầu óc có bệnh đi, hay là đây là bạn thân của cô ấy? Nói như thế cũng có thể hiểu được. Diệp Thù Yến, bạn thân cái con quỷ. Anh lập tức nhét ô vào tay Đường Noãn. Mặc dù Đường Noãn không biết anh nghe thấy cái gì, nhưng nhìn biểu cảm cũng biết tiếng lòng của người qua đường đại khái rất thú vị. Không nhịn được cười to, Diệp Thù Yến trực tiếp lợi dụng ưu thế chiều cao đè ô xuống cho cô. Cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy mặt cô, mặt không đổi nói, che kín vào, Đường Noãn bị làm cho không nhìn thấy đường, lại bị anh dắt một đường cười ha ha, cho đến khi nhìn thấy Quý Vân mới khôi phục lại nghiêm chỉnh. Nếu Diệp Thù Yến đã tới Đường Noãn đương nhiên sẽ không lãng phí. Sắp xếp anh thay cô nói chuyện với mấy người, hiệu suất của Diệp Thù Yến quả nhiên rất cao. 2 giờ sau bọn họ đã lấy được tin tức muốn biết. Lập tức kết thúc công việc chuẩn bị trở về. Quý Vân lái xe của mình về phòng làm việc tiếp tục sắp xếp chuyện diễn viên. Đường Noãn thì về nhà sắp xếp tư liệu. Lúc đi, Diệp Thù Yến lấy chìa khóa xe của Đường Noãn. Đường Noãn cũng không từ chối. Chuyện nhỏ nhặt này hai người trái lại rất ăn ý. Sau đó Diệp Thù Yến lập tức phát hiện ra một nghịch lý. Anh giúp Đường Noãn mở cửa ghế lái phụ để cô ngồi vào. Nhưng chờ anh vòng đến vị trí lái xe, Đường Noãn đã vô cùng cẩn thận tiếc mạng tự thắt dây an toàn. Diệp Thù Yến, hoàn toàn không có đường cho anh phát huy. Cách chương.